các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Người đàn bà cố chấp. Tập 15 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn cùng nghe truyện. Khương Thục Đồng rời khỏi Thượng Hải, trên tay đang cầm theo bộ ảnh vẽ đó về Hải Thành. Anh ta thì biết được, cô ta về đây nhất định mang theo bộ dạng vui vẻ đi cảm ơn Từ Mậu Thận. Dù sao trên đời này tri kỷ khó tìm, loại cảm xúc gặp nhau quá muộn này cũng phải biểu lộ ra, cô mới thấy thoải mái. Khương Thục Đồng giật mình, anh theo dõi em sao? Cố Minh Thành cười lạnh lùng, Khương tiểu thư suy nghĩ nhiều rồi, là do bản thân cô trò chuyện với anh ta quá vui vẻ, đã quên đi sự tồn tại của tôi. Khương Thục Đồng cúi đầu, hôm nay cô thực sự không chú ý đến ngoài phòng làm việc còn có người khác. Hành động của cô gấp rút chạy về đây, liền đến tìm Từ Mộ Thận, đã khiến anh tức giận. Khương Thục Đồng về đây làm việc, thuận tiện nói lời cảm ơn với Từ Mộ Thận, nhưng mà trong mắt người đàn ông này đã biến thành dựa dẫm trong lòng người khác, biến thành phụ nữ thích lăng nhăng, giống như sự nhận biết của anh đối với cô luôn dừng tại điểm năm ngoái, thấy một người sẽ yêu một người. Đêm qua, cô vẫn là Thục Đồng của anh ta, hôm nay lại biến thành Khương tiểu thư. Sự khác biệt này vẫn là khiến Khương Thục Đồng muốn cười không được mà khóc cũng không xong. Khương Thục Đồng tức giận bước vào nhà đóng cửa lại. Cố Minh Thành cũng không miễn cưỡng, anh đứng trước cửa một hồi cũng bước đi. Sáng mai Cố Minh Thành ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình, nhăn mặt lại nghỉ ngơi. Trong đầu luôn nghĩ đến Lục Chi Khiêm, vốn dĩ sớm đã nên xử lý người này, nhưng mà anh không có thời gian. Đây là một người có tâm tư tiểu nhân, bỏ đi đứa con của anh ta. Nhiều lần chơi thủ đoạn phía sau anh, lần này tại Thượng Hải, xém tí đã làm cho anh ta trở tay không kịp. Nếu như không phải lo lắng Khương Thục Đồng cầu xin cho anh, Lục Chi Khiêm chết tám hiệp cũng không đủ để chết. Còn có Mạc Tư An, Cố Minh Thành nghĩ là tạm thời không đụng đến anh ta. Chiều này, Cố Minh Thành đã hẹn gặp một người, Khương Vũ Vi. Cố Minh Thành hẹn Khương Vũ Vi, cô ta đương nhiên kinh hãi, có chút thấp thỏm bất an. Ngoài ra, còn có sự bất ngờ và không biết làm sao của một cô gái nhỏ bé. Cố tình trang điểm đậm, thoa phấn lên lại xóa đi lại thoa lên, thêm một điểm lại sợ đậm, vẽ ít một đường lại sợ nhạt, thế nào cũng thấy không ổn. Đây là buổi hẹn đơn độc đầu tiên của cô ta với Cố Minh Thành đó. Tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng có thể làm cho bản thân vui là chính xác đó. Hai người hẹn nhau tại một quán kem cao cấp. Cố Minh Thành đã giúp Khương Vũ Vi gọi sẵn một món tiramisu và kem. Biết con gái háo ăn, anh ta chỉ gọi ly cà phê. Đầu của Khương Vũ Vi cúi nhẹ xuống. Cố Tổng quả nhiên là một người đàn ông chu đáo, bộ dạng xấu hổ của cô ta. Cố Tổng tìm tôi có chuyện sao? Chuyện lần trước tại Thượng Hải do cô đã thương lượng với Lục Chi Khiêm hay sao? Cố Minh Thành tựa lưng vào ghế sau, khoanh lại đôi tay nói với Khương Vũ Vi. Quả nhiên sắc mặt của Khương Vũ Vi trở nên tái nhạt. Không có, không có. Trong lòng Cố Minh Thành đã biết được rồi, không phải thương lượng trước, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Tôi muốn lật đổ Lục Chi Khiêm, lại không tiện ra mặt, muốn nhờ cô giúp tôi. Cố Minh Thành trực tiếp nói ra mục đích và điều kiện của bản thân, ngay thẳng nói ra không có chút sợ hãi. Chính là bộ dạng này của anh ta đã thu hút Khương Vũ Vi. Giúp như thế nào? Vốn dĩ cô hợp tác với Lục Chi Khiêm vì không muốn nhìn Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng ở bên nhau. Khương Vũ Vi đã đi Hồng Kông, Khương Thục Đồng cũng không tìm Cố Minh Thành, hơn nữa một tin nhắn WeChat cũng không nhắn cho anh ta. Nghĩ rằng sự oán hận bản thân đối với anh ta chắc anh ta biết được. Cố Minh Thành giờ này đang ngồi trên ghế, anh ta làm sao biết được Khương Vũ Vi bị cưỡng bức, sản phẩm của Amon không xuất được xưởng, những lỗi lầm đều chỉ về hướng anh ta. Còn không biết Khương Thục Đồng lại oán hận anh ta thế nào nữa. Cô ta không gửi WeChat cho bản thân, anh ta cũng không liên hệ với cô ta, vì không biết nói gì nữa, toàn bộ giải thích chỉ là che giấu thôi.

muốn hỏi anh có được không? Cố Minh Thành trả lời một câu, điện thoại nói. Dù sao cũng là chuyện lớn trong kinh doanh, không thể một hai câu là có thể nói rõ. Mới gọi qua đó, Khương Thục Đồng đã đợi không được mang chuyện của ba, còn có chuyện của Lục Chi Khiêm tìm cô ta nói một lần. Trên cơ bản cũng không sót chỗ nào, bao gồm dự án này. Khương Thục Đồng có nên gọi cho Lục Chi Khiêm lấy danh nghĩa công ty của Khương Thục Đồng, cô ta cũng không biết được, đang rất gấp rút. Cố Minh Thành cẩn thận lắng nghe. Như vậy em đồng ý, nói với Lục Chi Khiêm nếu có lời, em lấy 60%, nếu thua lỗ, anh ta tự chịu trách nhiệm, với công xưởng của em không có liên quan gì hết, làm cho anh ta một bản hợp đồng. Khương Thục Đồng nghe vào, ngây người ra, cô ta cảm thấy điều khoản này Lục Chi Khiêm chắc chắn sẽ không đồng ý, không có người nào lại khờ đến nỗi, lại đem tiền lời được thẳng tay tặng cho người khác như vậy. Hợp đồng em không biết thảo đâu, em cũng không phải học pháp luật, cũng không có kiến thức về mặt này, em không biết. Anh nhờ phòng pháp vụ của công ty anh giúp em soạn thảo. Anh ta muốn thì ký, không ký cũng không sao cả. Cái xưởng này có anh bảo đảm. Cố Minh Thành tùy miệng nói một câu, giống như cái xưởng nhỏ này đến không thể nhỏ hơn được nữa. Khương Thục Đồng muốn làm như thế nào cũng sẽ có anh ở đó. Khương Thục Đồng im lặng trong giây lát nói câu, bà em nói đúng lắm. Bà em đã nói gì? Lần này Cố Minh Thành đúng thật có chút hiếu kỳ, cũng thực sự cảm thấy có hứng thú. À không có gì, ông ta nói anh là chỗ dựa của em, cái xưởng này không thể sụp đổ. Khương Thục Đồng cũng không phải là một người biết nói dối, chỉ có thể nói sự thật. Cô ta hiện nay đang nghi ngờ, sở dĩ ba giao lại cái xưởng này cho cô ta hoàn toàn cũng vì Cố Minh Thành. Cố Minh Thành cười, vì câu nói này mà tâm trạng rất vui. Ngày mai đến công ty của anh thương lượng với bên phòng pháp vụ về hợp đồng này. Khương Thục Đồng đồng ý. Sáng mai Khương Thục Đồng đã đến công ty, muốn đến phòng làm việc của Cố Minh Thành xem thử trước. Trước khi cô ta đi, trợ lý đã thông báo cho Cố Minh Thành, nói Khương tiểu thư đã đến. Khi đó Cố Minh Thành đang massage trong phòng nghỉ, Trúc Vân đang mặc áo khoác trắng của bác sĩ, bên tay có tinh dầu, đồ hút gió, toàn bộ đều có, xem ra tay nghề cũng khá đó, lại khiến người ta cảm thấy rất lợi hại vậy. Biết rồi, Cố Minh Thành lười lười nói. Trợ lý vừa bước gần ra cửa liền nhìn thấy Khương Thục Đồng đang bước vào trong. Chủ tịch đang trong phòng nghỉ massage, trợ lý nhỏ tiếng nói một câu. Xem ra ngày nào bác sĩ cũng đến đây massage là thật đó, trong lòng Khương Thục Đồng nghĩ. Cô bước vào phòng nghỉ, nhìn thấy Cố Minh Thành đang nằm sấp trên giường, thân thể đang trần truồng, da màu lúa mạch y như tràn đầy năng lượng vô hạn vậy. Anh y như biết được Khương Thục Đồng đã vào trong, lại làm y như không biết, bởi vì anh không có nói chuyện với Khương Thục Đồng, đầu nghiêng sang một bên. Khương Thục Đồng luôn chú ý cách massage của Trúc Vân, không ý thức đã học làm theo. Khương tiểu thư đối với massage cũng có hứng thú sao? Trúc Vân nghiêng đầu qua nhìn Khương Thục Đồng nói. Tôi giúp Cố Tổng massage xong rồi, Khương tiểu thư có muốn qua thử không? Nói xong Trúc Vân đã đứng dậy. Thời gian mỗi lần giúp Cố Minh Thành massage là 45 phút. Đã đến giờ rồi, sắc mặt của Trúc Vân rất đỏ, xem ra đã rất mệt. Cô đã thu dọn đồ nói với Cố Minh Thành. Cố Tổng, tôi về trước đây. Lại gật đầu với Khương Thục Đồng thì rời đi. Cố Minh Thành không có đứng lên, Khương Thục Đồng cũng không nói chuyện. Cô cúi đầu chăm chú nhìn Cố Minh Thành. Chiếc quần của anh kéo rớt xuống, lộ ra thắt lưng chặt chẽ và dây thắt lưng lỏng lẻo của anh. Em làm đi, anh nói một câu với giọng âm trầm. Khương Thục Đồng không nói gì, ngồi bên cạnh anh bắt đầu giúp anh massage. Với sự di chuyển tay của Khương Thục Đồng, thân trên của Cố Minh Thành cũng bắt đầu động đậy, như đi theo dòng suối chảy vậy. Tinh dầu lúc nãy Trúc Vân giúp Cố Minh Thành massage vẫn còn đó, khiến cho tay của Khương Thục Đồng vừa rít vừa nhờn. Cảm giác khỏe hơn chưa? Khương Thục Đồng hỏi. Tốt hơn trước rồi. Anh nên luyện tập nhiều. Khương Thục Đồng massage mệt đến nỗi thở hổn hển. Sau khi thêm vào tinh dầu, lực massage đã ít đi, phải dùng thêm sức, mặt cô đỏ ửng lên. Thời gian luyện tập không bằng thời gian đi làm, Cố Minh Thành nói. Giọng nói của Khương Thục Đồng dừng lại trong giây lát, không nói gì thêm. Tiếng gõ cửa vang lên. Khương Thục Đồng y như bị chạm điện vậy, liền từ trên giường búng một cái nhảy xuống, đang muốn đứng qua một bên. Đây là phản ứng cơ bản của cô. Cố Minh Thành y như sớm đã đoán được toàn bộ sự việc vậy. Tay còn đang để trên giường của anh, đã nắm lại Khương Thục Đồng, đã bắt lại cô. Thân thể của Khương Thục Đồng lui về sau, vì cô biết được người bên ngoài đã bước vào trong, vô cùng ngại ngùng. Cố Minh Thành vẫn kéo lại bàn tay của cô. Anh đã từ trên giường ngồi dậy, thuận tay đã kéo Khương Thục Đồng vào trong lòng anh, lại đang ôm cô. Khương Thục Đồng ngồi trên đùi anh y như đang ngồi trên tấm thảm kim vậy. Chủ tịch, bản hợp đồng của Khương Tiểu Thư đã soạn xong rồi, có muốn đi xem thử không? Bên ngoài truyền lại một giọng nói của phụ nữ. Cố Minh Thành đang quan sát trên mặt của Khương Thục Đồng, ngón tay cái đang quét trên mặt cô. Cửa phòng Cố Minh Thành là cửa kính, tuy rằng bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy hình dáng người. Bộ dạng rất dễ nhìn, không phải càng khiến người ta có suy nghĩ sâu xa hơn sao? Sắc mặt của Khương Thục Đồng vừa giận vừa gấp, muốn từ trên người anh bước xuống, nhưng khi vùng vẫy nhất định sẽ càng khó xem, cho nên tay trái của cô đã đeo lại cổ của Cố Minh Thành. Một lát nữa tôi sẽ nhờ cô qua xem, Cố Minh Thành trả lời một câu. Người trước cửa đã bước ra ngoài, nghe được tiếng đóng cửa, Khương Thục Đồng mới thở phào một hơi dài. Em đang sợ gì đó? Cố Minh Thành hỏi. Đúng đó, Khương Thục Đồng đang sợ gì chứ? Em sợ người khác sẽ suy nghĩ nhiều. Trong lòng em không có mà, sợ gì chứ? Trúc Vân cũng massage cho anh, sao bà ta không sợ? Cố Minh Thành chăm chút nhìn vào đôi mắt của Khương Thục Đồng. Em... Chỉ một câu nói đã khiến Khương Thục Đồng không nói nên lời. Trong lòng cô nghĩ, Trúc Vân cũng 40 mấy tuổi rồi, người ta nghĩ gì được chứ? Đúng là trong lòng cô có ma thật đó. Người bên ngoài nhìn xuyên qua miếng kính chỉ có thể nhìn thấy hình dáng người. Em sợ họ cứ tưởng em và anh có những động tác khác, cũng hơi dung tục đó. Khương Thục Đồng cũng cúi đầu xuống, sắc mặt có chút ngại. Cố Minh Thành quay đầu lại nhìn lên chiếc giường, tiếp tục búng vào đầu của Khương Thục Đồng một cái. Dung tục sao? Người khác cứ nghĩ là gì? Người khác cứ nghĩ em đang lấy miệng làm cho anh sao? Anh... Khương Thục Đồng nghe được từ này, trong thấp thoáng đã tức giận lên. Sao anh có thể nói trắng trợn như vậy chứ? Có chút xấu hổ lại tức giận. Em không nghĩ như vậy. Vậy đang nghĩ như thế nào? Cố Minh Thành lại bắt đầu rồi. Em muốn đi xem bản hợp đồng. Khương Thục Đồng liền từ trên người Cố Minh Thành đứng dậy, đi đến phòng pháp vụ, còn sửa lại đầu tóc của mình. Cố Minh Thành đứng phía sau cô, bộ dạng cười mà không giống cười vậy. Khương Thục Đồng đi đến phòng pháp vụ, sự xấu hổ đó vẫn chưa giảm đi, sắc mặt còn có chút ửng đỏ. Lúc nãy người đến phòng làm việc của chủ tịch luôn dùng ánh mắt hiếu kỳ và muốn xem kịch hay nhìn Khương Thục Đồng, khiến Khương Thục Đồng thấy không được tự nhiên. Sau khi Khương Thục Đồng lấy được hợp đồng, không có quay lại phòng làm việc của Cố Minh Thành mà đã về nhà. Nhưng mà bản hợp đồng này xem ra giống như rất bất lợi đối với Lục Chi Khiêm, không khác nào như điều khoản bá vương. Nếu như anh ký, đúng là bị khờ. Nếu như không ký, vậy là biểu hiện của người bình thường. Mang hợp đồng cho Lục Chi Khiêm, không ngờ là Lục Chi Khiêm quả nhiên chịu ký. Giống như Khương Thục Đồng đã đào sẵn một cái bẫy, tự động anh sẽ nhảy vào. Hơn nữa, anh rõ ràng biết được đây là một cái bẫy, nhưng mà cũng đúng. Hiện nay muốn tham gia dự án đó, yêu cầu cần phải là tư cách pháp nhân. Nếu như không có công ty của Khương Thục Đồng, anh muốn tham dự là không thể nào. Tiền cũng không kiếm được. Hơn nữa Khương Thục Đồng biết được, sở dĩ Lục Chi Khiêm muốn tìm công ty của cô còn có nguyên nhân sâu đậm hơn. Vì chỉ có mượn công ty của Khương Thục Đồng, Cố Minh Thành mới không luôn luôn hạn chế quấy rầy anh. Dù sao cũng phải nể mặt của Khương Thục Đồng. Tâm tư của anh càng ngày càng sâu nặng. Sau khi Lục Chi Khiêm quay về, chú ba Khương Khải Minh đã đến tìm Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng đã rất lâu chưa gặp Khương Khải Minh, sắc mặt của chú ba có chút khó xem, nói rằng nhờ Khương Thục Đồng đến an ủi Khương Vũ Vi nhiều hơn, vì gần đây tâm trạng của Khương Vũ Vi không tốt cho lắm. Khương Thục Đồng cẩn thận nói, vì sao em ấy tâm trạng không tốt chứ? Nguyên nhân tâm trạng không tốt, Khương Thục Đồng đương nhiên biết, cô sợ chú ba biết được. Khương Khải Minh lắc đầu, có thể do mất đi công việc ở đó, dù sao thu nhập cũng khá cao. Hơn nữa, em ấy đã làm đến vị trí đó rồi. Chú nói với em ấy rồi, trong nhà không thiếu phần tiền đó của em ấy. Làm việc tại công ty ngoại thương rất mệt, nhưng mà em ấy không chịu nghe. Trong lòng Khương Thục Đồng đã thở phào một hơi. Dù sao chuyện Khương Vũ Vi bị cưỡng bức vẫn là càng ít người biết càng tốt hơn. Khương Thục Đồng biết được chuyện cô luôn ghi nhớ không chỉ có Khương Vũ Vi, còn có Cố Minh Thành. Vì một khi bị người khác biết được, nhất định sẽ lôi kéo Cố Minh Thành ra. Khi Khương Thục Đồng đến nhà Khương Vũ Vi, Khương Vũ Vi đang nằm sấp trên giường, hoàn toàn không có tinh thần tràn đầy năng lượng như trước đây. Nhìn thấy Khương Thục Đồng đến, cô cũng không nói một câu nào hết. Nếu như em cảm thấy không vui thì đi báo án, cũng không thể cho người đó sống ngoài vòng pháp luật được. Khương Thục Đồng ngồi vào ghế bên cạnh nói. Khương Vũ Vi lắc đầu. Vì sao chứ? Nếu như em đi báo án, cô Tầm nhất định sẽ vì chuyện này mà bị khai ra. Em không muốn, điều này không có lợi với danh tiếng của anh. Khương Vũ Vi nói giống như rất đúng nghĩa khí vậy. Trong lòng Khương Thục Đồng đột nhiên có chút ghen. Cô không muốn cho nhiều người biết được chuyện này cũng là vì nguyên nhân này đó. Không ngờ đến, Khương Vũ Vi quả nhiên cũng suy nghĩ như vậy. Trong thấp thoáng, cô có một cảm giác y như đã lâm vào một cuộc tình tay ba vậy. Cố Minh Thành người đàn ông này không chỉ có cô quan tâm mà Khương Vũ Vi cũng quan tâm. Cô có một cảm giác như bị người khác chia sẻ vậy. Loại suy nghĩ này lại khiến trong lòng cô có chút chua xót. Cô đã cắn vào môi dưới, chỉ nói với Khương Vũ Vi một câu. Vậy em từ từ điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó thì quay về. Khi đang đứng trước cửa nhà Khương Vũ Vi đón xe buýt, Khương Thục Đồng nhìn thấy xe của Cố Minh Thành lái qua đây. Trên đường có rất nhiều người, xe chạy qua chạy lại, cô cũng không chắc người đến đây là Cố Minh Thành nữa. Nhưng mà xe đậu trước cửa nhà Khương Vũ Vi, một người cao to đẹp trai từ trên bước xuống, quả nhiên là Cố Minh Thành. Từ khi lần trước Khương Vũ Vi nói qua, cô đến tìm Cố Minh Thành, ngay sau khi nói ra những lời lo lắng cho Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng lại bắt đầu suy nghĩ nhiều. Phụ nữ là một động vật rất cảm tính, có khi trong mắt cũng không thể lọt vào một hạt cát nhỏ. Sau khi Khương Thục Đồng lên xe buýt, đã gửi cho Cố Minh Thành một tin WeChat. Đang ở đâu? Hôm nay Cố Minh Thành mang tờ chi phiếu 500.000 đến cho Khương Vũ Vi. Trước khi làm chuyện đó có hứa với cô. Hơn nữa, Khương Vũ Vi lại vì chuyện đó khiến cho thân thể bị tổn thương. Anh mang tờ chi phiếu để trên bàn của Khương Vũ Vi thì nhận được tin WeChat của Khương Thục Đồng. Anh tùy ý trả lời một câu. Ở công ty. Không đầu không đuôi gì cả. Khương Vũ Vi từ trên giường ngồi dậy, nhìn tờ chi phiếu trên bàn như bị hốc vào mũi vậy, nói một câu. Xem ra trong mắt Cố Tổng, tôi là người phụ nữ có thể dùng tiền mà giải quyết được sao? Cố Minh Thành nâng chân mày và cười sặc. Chê ít sao? Nếu như chê ít, tôi có thể cho thêm. Còn cô, thứ tôi có thể cho chỉ có tiền thôi. Ngoài ra thứ khác, thứ mà Khương tiểu thư muốn có, tôi thực sự không thể cho được. Cặp mắt lạnh lùng của Khương Vũ Vi nhìn ra hướng cửa sổ, cái gì cũng không nói. Điện thoại của Cố Minh Thành lại reo lên. Hiện nay em muốn đến công ty tìm anh. Cố Minh Thành nhìn vào đồng hồ, hiện nay anh sẽ nhanh chóng quay lại công ty, nhất định sẽ đến kịp. Vì tránh sự nghi ngờ của Khương Thục Đồng, anh không hỏi nhiều, chỉ là nói một câu. Được. Khương Thục Đồng ngồi xe buýt đến công ty của Cố Minh Thành là ngược đường đó. Muốn đến công ty của anh, cô phải đợi xe buýt đến trạm, sau đó ngồi lại phương hướng ngược lại. Khi cô đã xuống xe đang đợi xe buýt, xe của Cố Minh Thành đã về đến công ty. Trên cơ bản, chuyện của Khương Vũ Vi thì không có kết cuộc gì hết, anh chỉ có thể làm những điều này mà thôi. Sau khi Khương Thục Đồng đến công ty của Cố Minh Thành, khi đang lên lầu, đúng lúc gặp được Tiết Lan. Tiết Lan nhìn thấy bộ dạng của Khương Thục Đồng có chút không vui và vội vàng hỏi một câu. Bị sao vậy? Thục Đồng, ghen tuông rồi sao? Đâu có. Khương Thục Đồng có chút như bị người khác nhìn được điểm yếu của mình vậy. Trong lòng nghĩ, biểu tình của sự ghen tuông, cô biểu hiện rất rõ ràng sao? Tiết Lan không đợi được Khương Thục Đồng trả lời, thì bước đến bên cạnh cô. Câu nói đó rõ ràng là sự thật chắc như đinh đóng cột vậy. Đợi tí, Khương Thục Đồng quay người hỏi cô. Sao cô biết tôi ghen tuông vậy? Thực sự là ghen tuông rồi sao? Lúc nãy tôi chỉ đoán thôi, xem bộ dạng của cô giống như bị người khác cướp đi báu vật vậy. Tiếp đó cười cười thì bước đi. Khương Thục Đồng sững sờ ở đó. Tiết Lan đã dễ dàng nhận ra như vậy, vậy cô đi gặp Cố Minh Thành không phải càng dễ nhận ra sao? Lần trước khi Mạc Đại Sư cùng Cố Minh Thành xuống cờ đã từng nói qua, phụ nữ chính là thích điều tra. Anh giống như không thích như vậy. Tâm tư muốn đến phòng làm việc của anh lại có chút do dự. Cô không muốn trở thành người phụ nữ có tâm tư nhỏ mọn trong mắt của Cố Minh Thành. Những bước chân lại lùi về phía sau. Cố Minh Thành đang trong phòng làm việc đợi cô. Đúng lúc WeChat của Khương Vũ Vi nhắn đến. Khi nãy anh đến nhà của tôi, Thục Đồng mới quay về. Khi Cố Minh Thành đến nhà của Khương Vũ Vi, tin WeChat của anh reo lên. Khương Vũ Vi đã đoán có thể do Khương Thục Đồng nhìn thấy anh, sau đó nhắn WeChat cho anh. Rồi sau đó Cố Minh Thành gấp rút quay về. Cô đoán chỗ này đã có chút vấn đề. Cho nên khi Cố Minh Thành đến nhà của cô cố tình không nói với Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng mới đi về, đến bây giờ mới nói. Chính là muốn cô đoán được Cố Minh Thành đã nói dối, khơi dậy sự hiểu lầm giữa hai người. Cố Minh Thành nhăn mày lại, tâm tư của Khương Vũ Vi là gì? Anh nhìn là biết ngay. Trong lòng nghĩ, tâm tư này của Khương Vũ Vi cũng nặng đấy chứ. Chắc là Khương Thục Đồng đã nhìn thấy anh đến nhà Khương Vũ Vi, cho nên cố tình hỏi anh. Nhưng mà bên góc môi của anh lại nở ra một nụ cười không giống như cười vậy. Trái lại, anh muốn xem thử Khương Thục Đồng như một bà nội trợ vậy điều tra anh, khi ghen tuông bộ dạng sẽ như thế nào đây. Khi đang nghĩ như vậy, WeChat lại reo lên một tiếng là Tiết Lan. Vì lần trước tại Thượng Hải, Tiết Lan đã nhìn thấy chuyện giữa anh và Khương Thục Đồng, cho nên quan hệ giữa anh và Tiết Lan cũng gần gũi hơn. Sẽ gửi cho anh một số tin tức cá nhân, ví dụ như lần này. Chủ tịch, Thục Đồng mới đến đó, thần thái trên mặt giống như ghen tuông vậy đó. Chữ cuối cùng đó biểu lộ tâm trạng muốn xem kịch hay và tiết lộ bí mật của Tiết Lan. Cố Minh Thành không biết làm sao chỉ cười cười, đúng là người thích xem chuyện hay và nhiều chuyện. Một lát sau lại nhận được một tin WeChat của Tiết Lan. Chủ tịch, Thục Đồng giống như đi rồi đó. Cố Minh Thành nhăn lại chân mày, từ hành lang nhìn thấy dáng lưng của Khương Thục Đồng đi rất nhanh, dáng đi rất quyết liệt đó. Quả nhiên ghen tuông rồi. Nhưng mà nhìn bộ dạng này lại giống như có chuyện gấp. Khương Thục Đồng thực sự đang có chuyện gấp. Cô vừa mới nhận được tin WeChat của Tử Mộ Thận, nói là có một thiết kế cũng rất gấp. Vốn dĩ Khương Thục Đồng đến gặp Cố Minh Thành cũng không phải nhất định phải đến đây, lại sợ anh nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của mình mất mặt lắm thì quay về. Sau khi Khương Thục Đồng quay về, mấy ngày cũng không liên lạc với Cố Minh Thành. Cố Minh Thành cũng không liên hệ cô. Hai người cũng ở Hải Thành, vì biết rất gần, biết được chỉ ở bên cạnh nhau thôi, trái lại rất ít liên hệ với nhau. Hôm đó cô đang ngồi trong phòng làm việc, bởi vì có chút mệt đã dựa vào ghế ngủ đi. Đúng lúc Từ Mộ Thận đi ngang qua phòng làm việc của cô, cửa phòng của Khương Thục Đồng là cửa kính, nhìn thấy rất rõ. Từ Mộ Thận bước vào trong, từ bên ghế sofa lấy qua một tấm mền giúp Khương Thục Đồng đắp lên. Anh cong người lại, cẩn thận sợ làm cho Khương Thục Đồng tỉnh dậy. Không ngờ đến, giấc ngủ của Khương Thục Đồng không sâu lắm liền tỉnh dậy, y như bị làm hoảng sợ vậy. Trong miệng cô nói một câu, Minh Thành. Trong miệng đang gọi, rốt cuộc là tên của người nào vậy? Từ Mộ Thận sững sờ. Khương Thục Đồng cũng mới nhìn rõ là Từ Mộ Thận muốn đắp mền cho cô, mới có một sự ngại ngùng như đang đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu vậy. Chỉ cười cười nói một câu, xin lỗi Từ Tổng, tôi ngủ quên rồi. Không sao, cô cũng mệt rồi đấy. Từ Mộ Thận nói một câu, mang tấm mền đưa cho Khương Thục Đồng, sau đó quay đi. Mấy ngày sau, nhân viên bên dưới đã có lời đồn, nói là Từ Mộ Thận đã tốt với Khương Thục Đồng. Vì hôm đó nhân viên đi ngang qua phòng làm việc của Khương Thục Đồng, đúng lúc nhìn thấy dáng lưng của Từ Mộ Thận đang hôn Khương Thục Đồng. Chuyện không có thật lại truyền ra ngoài, sau đó lại cộng thêm một chút tin tức khác, nói Từ Mộ Thận cho Khương Thục Đồng đến Mỹ học tập, đến Amon làm việc, mang quan hệ của cô chuyển qua đây, hoàn toàn do anh có lòng riêng tư. Không may, lời đồn Từ Mộ Thận hôn Khương Thục Đồng đã chuyển đến tai của Cố Minh Thành. Sau đó một buổi trưa nào đó, điện thoại của Từ Mộ Thận và Khương Thục Đồng đều nhận được một tin WeChat. Cố Minh Thành nói lâu lắm không có tụ họp lại rồi, muốn cùng nhau ăn buổi cơm. Khương Thục Đồng và Từ Mộ Thận vốn dĩ đi mà không biết Cố Minh Thành đã mời đối phương, cảm thấy ngạc nhiên. Đúng lúc Từ Mộ Thận đến điểm hẹn cũng dẫn theo Khương Thục Đồng đi, rõ ràng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đến khách sạn, nhìn thấy hình dáng của Cố Minh Thành, anh dựa vào ghế, trên tay đang cầm thực đơn, y như nhờ nhân viên phục vụ gọi món. Tình cờ quay đầu, nhìn thấy Từ Mộ Thận và Khương Thục Đồng cùng nhau đến đây. Họ cùng nhau đến. Từ Mộ Thận và Khương Thục Đồng cũng không chú ý đến Cố Minh Thành có điều gì khác thường. Hai người đã ngồi vào bàn. Cố Minh Thành cười nhẹ. Đúng rồi, tôi cũng gọi Nhiếp Thanh Thanh đến đây. Cô đối với anh không phải là cũng có chút tình cảm hay sao? Sắc mặt của Từ Mộ Thận có chút ngại. Khương Thục Đồng cũng có cảm giác như được gợi ý vậy. Thì ra Nhiếp Thanh Thành thích Từ Mộ Thận sao? Bản thân quả nhiên không biết. Hèn chi lúc đó Từ Mộ Thận giới thiệu Nhiếp Thanh Thanh cho cô quen biết, nói cô có thể giúp bản thân. Nhiếp Thanh Thanh và bản thân cũng rất tốt chứ. Nhưng mà đối với tâm tư của Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng giống như cũng biết chút ít. Lần này ăn cơm, anh là đang nhắc nhở Từ Mộ Thận và Khương Thục Đồng hai người phải giữ khoảng cách. Nụ cười của cố Minh Thành đã có ý nghĩa sâu sắc, cô đã nhìn ra rồi. Nhưng bản thân và Từ Mộ Thận không làm chuyện gì vượt mức nào cả, vì sao anh phải nhắc nhở bản thân chứ? Cô vẫn không biết chuyện cô và Từ Mộ Thận trong phòng làm việc hôn nhau đã chuyển đến tai của cố Minh Thành. Từ Mộ Thận nói, gọi cô đến cũng được đó, bốn người cùng nhau sẽ náo nhiệt hơn. Ánh mắt của cố Minh Thành đã chuyển đến trên mặt của Khương Thục Đồng. Em còn không ngồi qua đây. Vì cố Minh Thành đã đặt một bàn tròn lớn, ghế rất nhiều. Lúc nãy Từ Mộ Thận và Khương Thục Đồng cùng nhau đến, tự nhiên đã ngồi rất gần. Chỗ ngồi của cô kế bên chỗ ngồi của Từ Mộ Thận, với cố Minh Thành cách một chỗ ngồi. Người ta nói, vị trí chỗ ngồi sẽ nói lên được sự thân mật hay xa cách trong lòng người đó. Điều này cố Minh Thành đã sớm nghe qua rồi. Khương Thục Đồng cảm thấy chỗ ngồi của cô cũng không đúng cho lắm, liền từ ghế ngồi đứng lên, ngồi đến bên cạnh của cố Minh Thành. Ghế ngồi hai bên của Từ Mộ Thận đều trống ra. Từ Mộ Thận đang cho gọi Nhiếp Thanh Thanh nhờ cô đến. Cố Minh Thành tiếp tục gọi món hỏi, Thục Đồng thích ăn gì vậy? Em không sao hết, ăn gì cũng được, Khương Thục Đồng từ miệng nói. Còn anh, lão Từ? Cố Minh Thành nhìn sang Từ Mộ Thận. Tôi cũng vậy. Từ Mộ Thận dù sao cũng là người biết tùy cơ ứng biến, sớm đã biết được đây là một buổi hồng môn yến. Tuy rằng anh đối với Nhiếp Thanh Thanh không có cảm giác gì hết, nhưng anh cũng đồng ý cho cô đến đây. Nhiếp Thanh Thanh là một người rất đơn giản, sau khi đã đến đây lại rất vui vẻ nói chuyện với cố Minh Thành. Trái lại Từ Mộ Thận và Khương Thục Đồng biết được ý của cố Minh Thành là gì rồi. Ý khi nói chuyện, Khương Thục Đồng luôn cúi đầu ăn cơm. Khương Thục Đồng nhẹ nhàng quan sát ánh mắt Nhiếp Thanh Thanh đối với Từ Mộ Thận. Quả nhiên, trong lén lút, mặt đã đỏ lên, rất có ý của thiếu nữ mới biết yêu đó. Cô ngồi bên cạnh Từ Mộ Thận, không ngừng nói với cố Minh Thành chuyện vui trong đơn vị cô. Chị cô lúc này thế nào rồi? Cố Minh Thành hỏi. Khương Thục Đồng đang sững sờ. Nhiếp Doanh Doanh sao? Không tự chủ mà ăn, tay ăn cơm cũng chậm lại. Chị tôi sao? Gần đây cũng rất bận đó, bác sĩ mà. Chúng tôi từ nhỏ cũng không liên hệ nhiều. Cố Tổng, anh cũng biết mà. Nhiếp Thanh Thanh đối với quan hệ giữa bản thân với chị gái, giống như cũng không biết nói như thế nào. Một buổi cơm ai cũng có ý của mình hết. Cố Minh Thành nói với Từ Mộ Thận, không đưa Thanh Thanh về nhà sao? Hôm nay Từ Mộ Thận đứng trước cố Minh Thành giống như đã thấp hơn một khúc vậy, anh đã đồng ý. Sau khi Từ Mộ Thận và Nhiếp Thanh Thanh quay về, cố Minh Thành kéo lại tay của Khương Thục Đồng thì lên xe. Xe lái theo hướng về nhà của Khương Thục Đồng. Trên đường về, cố Minh Thành hỏi một câu, mục đích của buổi cơm này em hiểu rõ chứ? Vốn dĩ cũng không suy nghĩ nhiều, sau đó cũng hiểu được rồi. Giọng nói của Khương Thục Đồng rất nhỏ. Đối với sự nhắc nhở đã hiểu hết trong lòng của cố Minh Thành, Khương Thục Đồng cũng không biết làm như thế nào. Nhưng mà có một vấn đề cô không hiểu. Cô và Từ Mộ Thận không xảy ra chuyện gì hết mà. Cho nên cô đã hỏi một câu, nhưng em không biết vì sao anh lại có suy nghĩ như thế này. Cố Minh Thành hừ lạnh một tiếng, không hiểu sao? Khương Thục Đồng ừ, xem như đã trả lời rồi. Không hiểu, vậy thì từ từ suy nghĩ. Đưa Khương Thục Đồng về đến nhà, xe của cố Minh Thành đã quay đầu về nhà, không có một chút dây dưa hay là không dứt khoát. Sau hai ngày, Lục Chi Khiêm đã gọi điện thoại đến, nói dự án đấu thầu đó thành công rồi, nhưng mà cần người phụ trách của doanh nghiệp đến đó ký tên. Thời gian ký hợp đồng là 3 giờ chiều, thời gian rất gấp. Lục Chi Khiêm hỏi Khương Thục Đồng có thể quay về Thượng Hải không, tiền xe anh sẽ trả. Khương Thục Đồng nhăn lại chân mày. Trước đó sở dĩ không muốn Lục Chi Khiêm dính líu đến công ty của ba chính là không muốn liên hệ với anh quá nhiều. Ngày nay xem ra cô cũng không trốn được. Phản ứng đầu tiên là từ chối, nhưng mà nghĩ đến nội dung của hợp đồng đó, Khương Thục Đồng nghĩ hay là hỏi ý kiến của người đó thôi. Dù sao trên mặt kinh doanh cô không biết gì hết, kiến thức rất ít, còn có quy tắc nữa cô hoàn toàn không hiểu. Không ngờ đến điện thoại của cố Minh Thành quả nhiên đã khóa máy rồi. Còn Lục Chi Khiêm luôn hối thúc cô, vì thời gian càng ngày càng gấp. Mặt mày ủ rũ của Khương Thục Đồng ngồi trong phòng làm việc, bị Từ Mộ Thận nhìn thấy, liền hỏi cô bị sao vậy. Khương Thục Đồng đã đem chuyện xảy ra nói lại một lần, nội dung của bản hợp đồng toàn bộ nói một lần. Cô nói điện thoại của cố Minh Thành đã khóa máy, trong phòng làm việc cũng không có người nghe máy, cô như mất thần hồn vậy. Từ Mộ Thận suy nghĩ, nếu như Minh Thành chịu cho cô ký bản hợp đồng đó, chắc chắn đã tính trước được hậu quả. Đi thôi, tôi cùng cô đi đến Thượng Hải, cô đi ký hợp đồng, tôi đứng bên ngoài đợi cô. Trong lòng Khương Thục Đồng xem như đã uống thuốc trợ tim, mua vé máy bay cùng Từ Mộ Thận đến Thượng Hải.

từ lầu 2 bước xuống, trong tay cầm điếu thuốc, Thư Yểu vẫn đi xung quanh trong nhà tìm đồ. Lần trước là do giàn cảnh hai người yêu nhau cho Doanh Doanh, em đã để lại rất nhiều quần áo ở đây. Thư Yểu lôi ra từ đáy giường một cái hộp. Còn nữa, anh lại còn mua cho em rất nhiều nữa, cảm ơn nha. Cố Minh Thành ngồi trên ghế sofa hút thuốc, không nghe thấy lời của Thư Yểu. Một lát sau, Thư Yểu trên tay cầm một hộp rất tinh xảo, vui mừng mở ra thì thấy một chiếc vòng cổ cỏ 4 lá. Cảm ơn Cố Tổng. Cố Minh Thành ngước mắt lên nhìn. Cái đó không phải tặng cho em, bỏ xuống. Không phải tặng cho em, vậy tặng cho ai? Tặng cho người phụ nữ ở cửa lúc nãy. Muốn tặng tại sao anh không nói sớm? Anh và cô không phải đã chia tay à? Thư Yểu tỉ mỉ xem chiếc cỏ 4 lá dưới ánh sáng. Đó là một kiệt tác cao cấp, dây chuyền Tiffany. Cô trước giờ rất thích nó. Chia tay rồi, cũng không phải của em, bỏ xuống. Thư Yểu im lặng, cuối cùng cũng đành bỏ xuống. Cô đã thu dọn xong một cái vali lớn, muốn Cố Minh Thành đưa cô về khách sạn ở trong thành phố. Trên xe, Cố Minh Thành kiếm chuyện hỏi. Bạn trai nước ngoài của em đâu? Sao rồi? Chia tay rồi, sao nữa không biết. Thư Yểu suy nghĩ rất thông suốt. Quái lạ, quen biết Cố Minh Thành bao nhiêu năm rồi. Lần đầu anh hỏi cô vấn đề cá nhân như vậy. Nên lúc trước bất luận lấy của Cố Minh Thành bao nhiêu tiền, Thư Yểu đều cảm thấy như cách anh một tầng núi. Người hiện đại đối với chuyện tình cảm đâu có được mấy phần nghiêm túc chứ. Chia tay thì chia tay thôi, còn phải liều mạng níu kéo anh không buông sao? Thư Yểu mỉm cười nói. Cố Minh Thành lại nhẹ nhíu mày. Chia tay? Anh và Khương Thục Đồng thật sự đã chia tay rồi. Khương Thục Đồng đã trở về Thượng Hải. Cô rất ít khi đến công ty của Từ Mậu Thận. Bởi vì Cố Minh Thành để ý nên cô cố gắng tránh những cơ hội tiếp xúc với Từ Mậu Thận. Thời gian gần đây cô đặt hết tâm tư vào công việc trong cửa hàng. Có đôi khi cần phải xử lý những công việc đặt hàng thì cô cũng sẽ đặc biệt tuyển nhân viên nghiệp vụ mới chuyên phụ trách công việc liên hệ cũng như trực tiếp đến công ty mẹ ở Hải Thành. Việc làm ăn của cửa hàng hừng hực khí thế bắt đầu từ lúc hạng mục hợp tác của Cố Minh Thành và Minh Tổng ký kết xong thì bà Đồng cũng đến cửa hàng của Khương Thục Đồng càng thường xuyên hơn. Mỗi lần đến đều mỉm cười vui vẻ nói thân càng thêm thân. Bà hoàn toàn không biết việc hai người họ đã chia tay, Khương Thục Đồng cũng chưa từng nhắc đến. Ngày hôm đó bà Đồng lại muốn đến đặt áo cho Minh Tổng, nhưng gần đây bà rất bận, đang ở công ty của Minh Tổng không thể ra ngoài được. Nhưng bà đã chọn xong kiểu dáng và chất liệu vải rồi, đáng lý chỉ cần gửi một bức ảnh qua WeChat cho Khương Thục Đồng là được. Nhưng liên quan đến chất liệu vải, bà muốn Khương Thục Đồng đích thân đi lấy. Thêm vào đó, thân hình của Minh Tổng thay đổi mỗi ngày, thế nên mỗi lần đều phải lấy lại số đo. Khương Thục Đồng bận rộn làm việc suốt một ngày ở cửa hàng. Trước khi đi, cô muốn uống ly nước, nhưng tiếc là trong cửa hàng đã hết nước, còn phải chờ người giao nước tới. Vì đã hẹn với bà Đồng 3 giờ chiều gặp, Khương Thục Đồng nâng cổ tay lên xem đồng hồ. Không kịp rồi, cô phải ra ngoài đón xe buýt. Vốn cô nghĩ lúc xuống xe sẽ đi tìm một sạp báo nhỏ mua chai nước uống, nhưng Minh Thị là tòa nhà cao cấp, có xuống xe cũng không có sạp báo nào cả. Khương Thục Đồng vừa mệt vừa đói đi lên lầu. Bởi vì nơi xe buýt dừng trùng hợp là lối thoát hiểm, cũng chính là thang bộ, mà văn phòng của Minh Tổng lại ở lầu 2, thế nên Khương Thục Đồng đi vòng ra sảnh chính để đi thang máy, mà cô mang giày cao gót đi thang bộ lên lầu 2. Sau khi lên đến nơi, cô cảm giác như sắp ngất đi, vừa khô nóng lại vừa khát nước. Nhìn thấy một người phụ nữ dáng vẻ như đang mang thai bước ra từ văn phòng của Minh Tổng, sau đó Khương Thục Đồng liền tiến vào. Thấy Khương Thục Đồng đến, bà Đồng cười nói, Thục Đồng đến rồi à? Minh Tổng dường như không có trong văn phòng, điều này làm cho Khương Thục Đồng cảm thấy thoải mái hơn. Khương Thục Đồng áy náy nói, bà Đồng, tôi uống ngụm nước đã, tôi đã khát cả ngày rồi. Văn phòng của Minh Tổng ngoại trừ bàn làm việc thì chỉ có bàn trà và ghế sofa. Bàn trà trước chỗ ghế sofa Khương Thục Đồng ngồi, vừa lúc có đặt một cốc thủy tinh, nước trà trong cốc vẫn còn rất đầy. Khương Thục Đồng đoán có thể là rót cho người phụ nữ mang thai khi nãy, nhưng bởi vì phụ nữ có thai không thể uống trà, cho nên sau khi rót ra cô cũng không hề uống. Khương Thục Đồng không nói tiếp nữa, cũng không chú ý hình tượng nữa, thật sự là cô khát quá rồi. Không nóng không lạnh, hình như là trà phổ nhĩ thượng đẳng, thật giải khát. Khương Thục Đồng nhanh chóng uống hết ly trà, lại tiếp tục rót. Liền thấy bà Đồng đang nhìn cô cười mỉm, làm cho Khương Thục Đồng cảm thấy cả người không tự nhiên. Sao vậy ạ? Cô hỏi. Ly trà này có người đã uống qua rồi, Lúc nãy bà Đồng thấy Khương Thục Đồng gấp gáp như vậy cũng không tiện nói ra. Khương Thục Đồng nhẹ nhíu mày, chính là người phụ nữ mang thai đó sao? Cô liền cúi đầu xuống mím chặt môi. Lúc này thì đã muộn. Từ để hình dung Khương Thục Đồng vào lúc này chính là như mắc xương, muốn nôn cũng không thể nôn ra được. Là của người phụ nữ mang thai kia sao? Khương Thục Đồng biết rõ còn hỏi. Cô không gặp anh à? Bà Đồng hỏi cô. Ai chứ? Khương Thục Đồng để túi sách trên sofa, bây giờ đứng dậy rót nước. Cố Tổng. Bà Đồng vô cùng kinh ngạc nói. Lúc cô đi lên không gặp cậu ấy sao? Ông Minh đã đi tiễn cậu ta đó. Khương Thục Đồng bừng tỉnh hiểu ra, có lẽ giờ lúc nãy khi cô vừa đi ra từ lối thang bộ thì họ cũng vừa tiến vào thang máy, cho nên đã bỏ lỡ rồi. Nhưng cũng may mắn là đã bỏ lỡ mất rồi, nếu không gặp anh sẽ rất ngượng ngùng. Sau thoáng chốc cô bỗng hiểu ra, ly trà này là của Cố Minh Thành. Bà Đồng gật đầu cười. Trùng hợp không? Nếu như là người khác uống qua thì tôi đã sớm nói với cô rồi, hai người đúng là rất có duyên với nhau. Khương Thục Đồng nhấp nhẹ khóe môi, dường như đang cảm nhận lại hương vị của anh. Bà Đồng, vải của bà là loại chất liệu gì mà bà phải cẩn thận như thế vậy? Khương Thục Đồng thay đổi chủ đề cười nói. Rốt cuộc vẫn là có duyên không phận thôi. Nụ cười của bà Đồng như người mẹ hiền, dắt tay Khương Thục Đồng dẫn đến trước bàn làm việc của Minh Tổng. Có vẻ như gần đây Minh Thị đang định tổ chức hoạt động gì đó, cho nên bộ đồ lần này của Minh Tổng rất quan trọng. Khương Thục Đồng tỉ mỉ ghi lại từng số đo, mặc dù máy lạnh vẫn đang hoạt động nhưng chóp mũi cô vẫn đổ mồ hôi. Bà Đồng chân thành mời Khương Thục Đồng đến tham gia lần hoạt động này. Khương Thục Đồng theo phản xạ nghĩ bà Đồng đang nói đùa. Tôi không hiểu gì cả, đến làm gì chứ? Thì cô đến giúp đỡ. Lúc mở hoạt động lớn sẽ có rất nhiều người, chắc chắn sẽ có nhiều việc lặt vặt. Cô có thể đến sắp xếp giấy tờ, bưng trà rót nước mà. Bà Đồng cầm tay Khương Thục Đồng nói. Khương Thục Đồng cảm thấy bà Đồng tuy là một người nhanh trí, nhưng chung quy vẫn có sự nhạy bén của người đẳng cấp. Từ sau khi bà biết mối quan hệ của Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành, bà liền đối xử với cô hết sức thân thiết nhiệt tình. Đây chính là để lôi kéo mối làm ăn cho chồng mình. Có người vợ như vậy còn lo chồng mình việc làm ăn không mở rộng sao? Trong tình huống này, Khương Thục Đồng sao có thể nói câu chia tay Cố Minh Thành rồi được chứ? Cô vốn cũng không muốn chia tay với anh. Khương Thục Đồng đã đồng ý. Thời gian của hoạt động lần này đã được định ra. Vào ngày diễn ra hoạt động, Khương Thục Đồng ăn mặc nhẹ nhàng. Cô lờ mờ cảm thấy Cố Minh Thành có lẽ sẽ không thích cô ăn mặc trang điểm quá lộng lẫy. Vì thế nên bắt đầu từ ngày anh nói chia tay, cô liền chú ý nhiều hơn đến cách ăn mặc, chú ý hơn trong việc giữ khoảng cách với Tử Mậu Thận. Là sự nhắc nhở của anh, cũng là tự xét lại bản thân. Ăn mặc quá thu hút người khác, vẻ ngoài lại khiến cho người ta chú ý, rất dễ khiến cho người khác muốn lừa gạt, dụ dỗ. Ví dụ như hôm nay, cô chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng cùng một cái váy đen, kiểu ăn mặc cực kỳ đơn giản, nhưng nét quyến rũ của cô lại như một nụ hoa chợt hé nở, sinh động như thật, mang đến một loại cảm giác vừa đủ. Lúc Khương Thục Đồng sắp xếp nước suối cho từng bàn, đột nhiên nhìn thấy bảng tên được đặt trước mặt, Cố Minh Thành. Cảm nhận đầu tiên của cô là, anh cũng đến tham dự hội nghị lần này sao? Khó trách bà Đồng lại kêu cô đến. Nhưng mà Khương Thục Đồng phát hiện tên của anh viết sai rồi. Vốn nên là chữ Thành trong thành phố, lại viết chữ Thành trong thành công. Viết sai tên của người ta là điều đại kỵ. Khương Thục Đồng dứt khoát cầm tấm bảng tên lên, đi về phía hậu đài để cho họ làm lại bảng tên mới. Cùng lúc đó, ở chi nhánh công ty của Cố Minh Thành, thư ký gửi một bức ảnh chụp được ở hiện trường cuộc hội nghị cho Cố Minh Thành. Cố Tổng, đây là bức ảnh vừa được chụp tại hiện trường cuộc họp, ngài xem qua một chút đi ạ. Thư ký gửi bức ảnh cho Cố Minh Thành. Cố Minh Thành phóng lớn bức ảnh, nhìn xem từng chi tiết lớn nhỏ ở hội trường, vị trí micro, vị trí ngồi của anh. Người không tham gia huấn luyện thông thường sẽ không thể thiếu được bước này. Nói một cách đường hoàng là làm quen hiện trường. Cố Minh Thành phóng lớn bức hình lên mới biết được có người lại viết sai tên anh. Anh cười lạnh, viết sai tên của người khác, không biết đây là sự sỉ nhục lớn với người ta sao? Nói với Minh Tổng tôi không đến. Cố Minh Thành buông ra một lời. Sao vậy? Thư ký vội vàng lấy bức ảnh qua phóng lớn lên nhìn, cũng vẫn không nhìn ra gì cả. Có thể do bình thường đều biết Cố Tổng tên là Cố Minh Thành, tiện tay viết cũng quen rồi, cho nên đột nhiên có một chữ bị viết sai, người bình thường rất khó mà nhìn ra. Cố Minh Thành xoa xoa cằm, anh đang tức giận. Điện thoại anh reo lên, là bộ phận hậu cần của tập đoàn Minh Thị gọi đến. Hiện tại gọi đến mục đích là để xác nhận mỗi vị khách mời đều có thể đến tham dự, nhưng không ngờ đáp án của Cố Minh Thành lại là không đi. Nhân viên hậu cần căng thẳng, Cố Minh Thành là khách mời rất quan trọng, vội vàng nói: Cố Tổng, ngài có chỗ nào không hài lòng sao? Cố Minh Thành nhướng mày gượng cười, tiếng nói lạnh lùng đã chuyển đến tai đối phương: Là do chúng tôi đã viết sai tên của ngài sao? Đối phương biết nhân vật có cấp bậc như Cố Minh Thành thường sẽ phái người đi khảo sát hiện trường. Chuyện này là như vậy, bởi vì tổng giám đốc của chúng tôi tên là Minh Thành, phương thức nhập liệu của chúng tôi đã tự động ghi nhớ hai chữ Minh Thành này, cũng đã nhìn quen hai chữ này rồi, cho nên nếu là vì vấn đề này thì mong ngài không cần để ý. Cô Khương đã phát hiện ra chuyện này và chúng tôi đã sửa lại rồi ạ. Cô Khương nào? Cố Minh Thành nhíu mày. Hậu cần không biết mối quan hệ của Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng cho nên nói: À, cô Khương là bạn tốt của bà Đồng của chúng tôi, đến để giúp đỡ. Nghe lời này, Cố Minh Thành im lặng. Vậy ngài sẽ đến chứ? Hậu cần cẩn thận hỏi. Đến. Nhân viên hậu cần lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi sắp xếp xong hội trường, Khương Thục Đồng liền ra phía sau hậu đài. Dù sao thì đây cũng không phải là hội trường của cô. Sau khi lên xe buýt, cô gửi một tin nhắn qua WeChat cho Cố Minh Thành. Cố Tổng, em đã suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Em của trước đây có những việc làm không thỏa đáng, không biết giữ khoảng cách với Từ Mậu Thận. Em hiểu rõ ý nghĩ của anh ấy, nhưng em lại không cự tuyệt. Đối với lòng tốt của anh ấy, em cũng thuận theo mà nhận lấy. Em nghĩ em đã làm sai rồi, em xin lỗi. Về việc Lục Chi Khiêm để em đi Thượng Hải, em tuy rằng có nói với anh, nhưng em nên chờ câu trả lời của anh, vì dù sao trong chuyện này người có dự tính là anh. Vốn dĩ Khương Thục Đồng vẫn còn muốn thêm một câu chứ không phải anh ấy, nhưng suy nghĩ lại câu này có thể sẽ gây ra hiềm khích giữa Cố Minh Thành và Từ Mộ Thận nên cô đã xóa đi. Cố Minh Thành vừa mới dự họp xong, lúc bước ra hội trường liền nhận được đoạn tin nhắn này, liền ngừng lại bước chân. Minh Tổng đi bên cạnh liền hỏi: Vẫn chưa đi sao Cố Tổng? Tôi đi ngay đây, anh đi trước đi. Cố Minh Thành cúi đầu nhìn điện thoại, xem đi xem lại đoạn tin nhắn này, không trả lời lại. Đi đến văn phòng của Minh Tổng, bà Đồng không biết như thế nào lại nói đến việc viết sai tên. Nó may mắn nhờ Thục Đồng cẩn thận tỉ mỉ, có thể là do tên của Cố Tổng đã được cô ấy viết trong lòng rất nhiều lần rồi. Vấn đề người bình thường nhìn không ra, nhưng cô ấy có thể nhìn ra, lại đem chuyện thú vị hôm đó. Sau khi Cố Tổng rời đi, Khương Thục Đồng đã uống nhầm nước trong ly của anh, nhắc lại lần nữa. Cố Tổng và Thục Đồng đúng rất là có duyên phận với nhau. Bà Đồng vui vẻ cười nói: Là phu nhân của Minh Tổng, việc lôi kéo quan hệ lại còn có nhân duyên tốt thì sao lại không làm. Cố Minh Thành ngồi trên sofa, gác chéo chân nhàn nhạt nói: Vậy sao? Đúng vậy, bà Đồng vui vẻ cười nói. Bà cảm giác dường như lần hợp tác này giữa Cố Minh Thành và Minh Thị không đơn giản chỉ là hợp tác thương mại, mà về mặt tình cảm lại càng thân thiết hơn rất nhiều. Đây có lẽ đều nhờ vào mối quan hệ của Thục Đồng và Cố Tổng. Buổi họp động viên cho lần hợp tác này với Minh Thị đã kết thúc, Cố Minh Thành lập tức trở về Hải Thành. Không ngờ là sau khi về tới Hải Thành, người đầu tiên đến tìm anh lại là Khương Vũ Vi. Khương Vũ Vi đưa tấm danh thiếp trong tay cho Cố Minh Thành. Cố Tổng, tôi vừa tự thành lập một công ty thương mại quy mô nhỏ, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng, hy vọng sau này được Cố Tổng quan tâm nhiều hơn. Cố Minh Thành nhìn vào dòng tên trên danh thiếp, công ty thương mại Vũ Vi, xem ra không phải công ty lớn gì. Cố Minh Thành khẽ nhăn mày, tại sao cô lại làm về vật liệu xây dựng, vì muốn cùng cạnh tranh với Khương Thục Đồng sao? Có rất nhiều doanh nghiệp gia đình, có đôi khi cả gia tộc đều kinh doanh cùng một mặt hàng, điều này cũng không có gì đáng tranh cãi, suy cho cùng cũng là người một nhà. Thế nhưng nơi Khương Vũ Vi làm việc, công ty thương mại Thiên Nhất, lại kinh doanh về sản phẩm điện tử, còn công ty của cha cô lại là về thời trang, hoàn toàn không có liên quan gì đến vật liệu xây dựng. Cô muốn kinh doanh về vật liệu xây dựng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Khương Thục Đồng. Khương Vũ Vi chủ tính rất thâm sâu. Có lẽ cô không biết tôi và Khương Thục Đồng đã chia tay rồi. Cố Minh Thành dựa lưng vào chiếc ghế phía sau. Khương Vũ Vi ngẩn ra một lúc. Chia tay rồi? Nhưng cô lập tức liền cười nói. Tôi chỉ đến để nhờ Cố Tổng quan tâm một chút đến việc kinh doanh của tôi. Điều này thì có liên quan gì đến Thục Đồng chứ? Cố Minh Thành nhếch nhẹ khóe môi, hiểu rõ trong lòng cười nói. Được rồi, việc đã làm xong, có thể đi rồi. Không chút chần chừ do dự mà hạ lệnh đuổi khách, Khương Vũ Vi ngượng ngùng rời đi. Nhưng điều cho là lòng cô ta tươi sáng như nhìn thấy ánh mặt trời